Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1151, chương 1151, đưa vào cửu lê. Giữa không trung, Hứa Thanh triển khai tốc độ cao nhất, chạy như bay về phía trước. Ở trong Sơn Hải Đại Vực, dị chất quá mức nồng đậm, lại có phong ấn đến từ Viêm Nguyệt Tam Thần bao phủ. Cho nên phương pháp di chuyển phạm vi lớn, khó có thể triển khai. Một ít vật truyền tống cũng mất đi tác dụng. Tuy như thế, nhưng mượn mấy lần ra tay quấy nhiễu trước đó, Hứa Thanh vẫn tranh thủ được thời gian nhất định, kéo ra khoảng cách giữa hai bên. Chỉ có điều cái giá phải trả cũng không nhỏ. Vô luận là Kim Cương Tông lão tổ nơi đó bị thương, hay là Tiểu Ảnh ảm đạm, hoặc là hắn tự thân thương thế, đều ở vào một cái điểm giới hạn. Tiếp tục kéo dài, rất là bất lợi. Còn lại là đinh 132. Hứa Thanh nheo mắt lại. Đinh 132 là thần thông chi thuật, tự nhiên sẽ không biến mất. Mặc dù sụp đổ là không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần có thể tranh thủ thời gian, cũng coi như vật có giá trị. Đối với hắn mà nói, chỉ cần uẩn dưỡng một ít thời gian, liền có thể lần nữa hình thành một cái đinh 132 lao tù. Dù sao vận rủi quyền bính nhìn như đến từ thần linh ngón tay, nhưng đã sớm bị Hứa Thanh nắm giữ, mà quên lãng là bởi vì khí vận dung nhập tạo thành. Chỉ tiếc, ngón tay kia cùng với phạm nhân đều không có, cần một lần nữa đi giam giữ. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến thần linh ngón tay nơi đó có chút phế vật, cũng liền không đi để ý. Giờ phút này xác định phương hướng, gào thét mà đi. Mà lúc này, Hứa Thanh lúc trước đối với lựa chọn lộ tuyến liền cực kỳ quan trọng. Hắn nếu là tại một ngày trước lựa chọn tiếp tục đi trước cánh núi chỉ địa, hôm nay sợ là chắp cánh khó bay. Nhưng hiện tại không giống, nơi này cách cửu lê đã là rất gần, lại có một hai canh giờ lộ trình liền có thể tiến vào đến cửu lê chi cấm biên giới khu vực. Nếu đổi lại là ta không có bày ra viễn cổ Thái Dương trước, này Tịch Đông Tử có lẽ có một ít khả năng đuổi vào. Nhưng hôm nay, hắn đại khái sẽ không mạo hiểm đuổi vào. Mặt khác, nếu Tịch Đông Tử truy kích, cũng phải cân nhắc thủ đoạn. Hứa Thanh một bên cấp tốc chạy như bay, một bên đáy lòng trầm ngâm. Một lát sau, hắn cảm nhận được đinh 132 sụp đổ. Đáy lòng ngưng tụ. Nhanh như vậy, ngón tay kia quả nhiên phế vật. Hứa Thanh sắc mặt lạnh lùng, cắn nát đầu lưỡi, kích phát tốc độ nhanh hơn. Cả người đã không nhìn thấy thân ảnh, chỉ có tàn tuyến tại bầu trời. Xẹt qua, cứ như vậy, thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua. Mắt thấy khoảng cách cửu lê chi cấm biên giới, chỉ còn lại có hơn nửa canh giờ lộ trình. Đang ở trên màn trời đi về phía trước Hứa Thanh, thân thể mãnh liệt nhoáng lên, hướng về một bên tránh đi. Tại hắn tránh đi trong nháy mắt, một đạo huyết mang tại trước hắn chỗ ở trực tiếp nổ tung, hình thành một đóa hoa màu máu. Rất nhanh, bốn phía huyết hoa lục tục xuất hiện, lục tục bạo khai, lít nhà lít nhít đông đảo, lan tràn hắn con đường phía trước, khiến cho bốn phía thiên địa một mảnh huyết sắc. Cũng có một đạo thân ảnh từ chân trời nhấc lên tiếng sấm, thẳng đến nơi này. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, nhanh chóng né tránh, tránh được từng đóa huyết hoa, nhưng nơi này huyết hoa nở rộ vô số. Đúng là vẫn có một đóa như vậy. Hứa Thanh cũng không biết có phải không cha bị ảnh hưởng hay không. Huyết hoa nổ tung, huyết quang hóa thành sợi tơ, bao phủ toàn thân. Thân thể Hứa Thanh nhoáng lên một cái, hồn ti khuếch tán, chống cự huyết tiến bốn phía. Nhưng huyết tiến này không tầm thường, mặc dù bị sụp đổ một ít, nhưng lại có một sợi như vậy quấn ở trên lưng Hứa Thanh, nhanh chóng vây quanh, khiến cho thân ảnh ở giữa không trung không thể không dừng lại. Mà thời gian dừng lại như vậy, Tịch Đông Tử đuổi tới chân trời, tốc độ lập tức tăng vọt, trong nháy mắt tiếp theo liền phá hư vô, xuất hiện ở phía trước Hứa Thanh, thần sắc mang theo dữ tợn. Trong mắt lộ ra sát cơ, tới gần một cái chớp mắt cũng không lập tức ra tay, mà là nhanh chóng bấm quyết. Lập tức bốn phía tất cả tan vỡ huyết hoa đều hình thành huyết sắc quang mang, từ bát phương mà đến, cấp tốc quấn quanh ở Hứa Thanh trên người, đem toàn thân lan đến. Trong nháy mắt, ở Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lo âu bên trong, hắn bốn phía huyết sắc quang mang trực tiếp hình thành một cái to lớn huyết kén. Xem ngươi lần này làm sao có thể trốn. Mắt thấy Hứa Thanh hoàn toàn bị vây khốn, linh hồn còn đang đau nhức, Tịch Đông Tử nội tâm sát ý triệt để bộc phát, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp dung nhập vào trong kén máu. Nhưng trong nháy mắt hắn dung nhập huyết kén, nhìn thấy Hứa Thanh, hắn rõ ràng chú ý tới bê yểu trình của Hứa Thanh đã không còn lo lắng như lúc nãy, mà là trong mắt lộ ra sắc bén, hướng hắn giơ tay phải lên. Trên tay phải rõ ràng có một ngọn lửa màu nâu to bằng móng tay. Ngọn lửa này bản thân sáng tối lóng lánh, khi thì bành trướng ra ngoài, khi thì nhanh chóng co rút lại, tựa hồ cực kỳ không ổn định. Càng kinh người chính là sự xuất hiện của nó dẫn động màn trời bên ngoài, mây mù nhanh chóng đen kịt, sấm sét trong nháy mắt truyền đến, từng đạo tia chớp bên trong bơi đi, giống như bị hấp dẫn, lan tràn ra ngoài. Tịch Đông Tử tâm thần chấn động, hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm, tựa hồ máu thịt toàn thân đều vào giờ khắc này có đầy đủ ý thức độc lập, đều hướng hắn thét chói tai, báo cho hắn biết vật này vô cùng hung hiểm. Vì thế hắn không có nửa điểm do dự, lập tức lui về phía sau. Nhưng đã quá muộn, ngọn lửa màu nâu to bằng móng tay kia bị Hứa Thanh nhẹ nhàng vung ra phía ngoài, thẳng đến Tịch Đông Tử. Càng là trong quá trình bay tới, nó nhanh chóng bành trướng biến lớn, tính bất ổn của nó cũng tăng vọt. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng nổ vang vọng, một mảnh màu nâu lửa từ trong ngọn lửa bốc lên, ở trong kén máu này lóng lánh. Theo đó cùng xuất hiện là một cỗ khí tức khủng bố đến cực điểm. Khí tức này mang theo hủy diệt, tựa hồ thiên địa vạn vật không có nó không thể đốt cháy. Giờ phút này khuếch tán dưới, huyết kén không cách nào thừa nhận, trực tiếp liền bị đốt cháy ra. Cũng có vô số tia chớp từ trên trời giáng xuống, giống như dông bão, hướng về nơi này gào thét mà đi. Trong nháy mắt liền oanh ở phía trên. Lôi đình vừa hạ xuống một sát na, hỏa đoàn màu nâu lập tức trong phạm vi lớn bạo khai. Một mảnh khủng bố lôi hỏa, bên trong ngập trời bộc phát, hình thành kinh thiên động địa hỏa diễm bão táp, hướng về bát phương ầm ầm quét ngang. Những nơi đi qua, hết thảy cực diệt, bên trong ẩn chứa lực lượng bàng bạc đến cực điểm. Dù là Tịch Đông Tử, tu vi cũng đều tâm thần chấn động, bị phiến màu xám hỏa diễm bão táp trực tiếp bao phủ. Này hỏa chính là Tiểu Ảnh lúc trước thôn phê cấm khu tạo thành thần bí chi hỏa, kỳ danh oanh oanh oanh. Mà Hứa Thanh nơi này sớm có chuẩn bị, tại hỏa diễm bộc phát một khắc đã điều khiển Tiểu Ảnh bao trùm toàn thân. Dù là Tiểu Ảnh bị thiêu đờ ốt pH ra truyền vào linh hồn kêu rên, nhưng đây là nó sinh ra, cuối cùng vẫn tồn tại nhất định đặc thù kháng thể. Vì thế Hứa Thanh mặc dù cũng bị ảnh hưởng, nhưng còn có thể thừa nhận, hắn lại càng không đi xem kết quả. Mặc dù đối phương bị cái này khủng bố chỉ hỏa gờ yết xê hết khả năng tồn tại xác suất nhất định, nhưng Hứa Thanh tính cách ổn thỏa, lo lắng có trá, đây dù sao cũng là chuyện không biết, mà tất cả những chuyện không biết, xác suất đều là một nửa. Nhưng nếu không để ý tới, như vậy xác suất không xảy ra vấn đề chính là 100%. Cho nên Hứa Thanh không chút do dự, lập tức rút lui, hướng về phương hướng đã định gào thét mà đi. Mà khi hắn rời đi không lâu, trong phiến hỏa diễm màu nâu kia, thân ảnh Tịch Đông Tử hoàn toàn bị thiêu đốt thành cho trong nháy mắt. Một cỗ tự bạo chi lực bên trong bỗng nhiên tản ra, bao phủ phạm vi trăm dặm, truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Trình độ hủy diệt của nó mặc dù không thể so sánh với màu nâu chi hỏa, nhưng trình độ nhất định cũng là chi thế tuyệt sát. Cũng may Hứa Thanh đã rời đi, nếu không nhất định sẽ bị ảnh hưởng ở bên trong. Cho chăm đến một lát sau, theo dặm ba động tiêu tán, theo màu nâu thần bí chi hỏa dập tắt. Nơi này trong phạm vi 10 dặm, mặt đất xuất hiện hố sâu. Hết thảy tồn tại đều bị thần bí chi hỏa đốt cháy thành hư vô. Mà bên trong trăm dặm thì là tràn ngập hủy diệt khí tức. Kia là tự bạo sinh ra. Cùng lúc đó, chân trời có một đạo thân ảnh gào thét mà đến, ở nơi đây giữa không trung dừng lại, cúi đầu quét qua, sắc mặt lập tức khó coi. Người này lại cũng là Tịch Đông Tử. Cái này Hứa Thanh lại khó giết như thế. Trong mắt Tịch Đông hiện lên hàn mang. Lúc trước hắn xuất phát từ cẩn thận, cho nên khi chi kích tản ra huyết chi phân thân của mình, bản thể thì là ở phía sau. Chính là vì phòng ngừa Hứa Thanh lại dùng một ít thủ đoạn quỷ dị, đồng thời huyết chi phân thân còn có thể tự bạo, lực sát thương kinh người. Dựa theo ý nghĩ của hắn, vô luận như thế nào đều có thể làm cho Hứa Thanh kia trả giá thảm trọng đại giới. Nhưng hôm nay đi xem, thủ đoạn của đối phương so với phán đoán của mình càng quỷ dị hơn. Mà tính cách cẩn thận cũng làm cho huyết chỉ phân thân tự bạo không có tác dụng, đáng xê hết. Tịch Đông Tử ngẩng đầu, ngóng nhìn phương hướng Hứa Thanh rời đi, sắc mặt càng âm trầm. Đáy lòng hắn kỳ thật có một chút hối hận. Hứa Thanh nơi đó, tại hắn nguyên bản nhìn đến, giết rất dễ dàng. Nhưng một đường truy kích cùng với xuất thủ lúc trước, mặc dù bản thân hắn là một phương ưu thế, nhưng thủ đoạn của đối phương quá nhiều, để cho hắn nơi này cũng không thể không toàn lực đối mặt. Có nên tiếp tục đuổi theo hay không? Linh hồn Tịch Đông Tử truyền đến đau đớn, hít sâu một hơi, trong mắt hắn lộ ra hàn quang. Người nếu muốn đi Cửu Lê Chi Cấm, như vậy ta đưa ngươi qua là được rồi. Tịch Đông Tử hừ lạnh, thân là Viêm Nguyệt Huyền Thiên Đại Thiên Kiêu, hắn đối với Cửu Lê Chi Cấm tự nhiên càng hiểu rõ. Rất rõ ràng nơi đó chính là một cái tuyệt địa. Mỗi một lần đại săn bắn, đều có người may mắn cho rằng bản thân là khí vận chi tử, có thể ở bên trong đạt được tạo hóa. Nhưng trên thực tế, đại săn bắn thời kỳ người tiến vào, không ai có thể đi ra, đều là chết ở bên trong. Nghĩ tới đây, Tịch Đông Tử thân thể nhoáng lên một cái, lần nữa đuổi theo, nhưng tốc độ lại không có cấp bách như vậy, mà là xa xa treo lấy tự thân sát ý, đi hình thành áp lực cảm giác, tựa như xua đuổi. Hành vi này rất nhanh bị Hứa Thanh phát hiện, trong mắt hắn hiện lên một chút chần chờ, nhưng rất nhanh biến kiên định. Vốn là không có đường lui gì, mà cứ tiếp tục như vậy, chung quy bất lợi. Thay vì như thế, không bằng dựa theo kế hoạch ban đầu, tiến vào Cửu Lê bên trong. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh sờ sờ ngực, kia là vị trí của tử sắc thủy tinh. Dùng sức ấn một cái, tu vi trong cơ thể theo đó vọt tới. Chớp mắt tiếp theo, toàn thân hắn tử quang lóng lánh, mượn kích thích tử sắc thủy tinh, đổi lấy càng nhiều khả năng khôi phục. Sau đó tốc độ của hắn không giảm, trong lúc gào thét bay về phía Cửu Lê Chi Cấm. Nửa canh giờ sau, khu vực Cửu Lê bị sương mù màu xám bao phủ. Chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, thiên địa đều là sương mù xám, lúc bốc lên hình thành từng khuôn mặt thống khổ, hướng bốn phía truyền ra tiếng hò hét im ắng, nương theo từng tiếng gào thét mang theo tuyệt vọng cùng điên cuồng. Từ chỗ sâu trong sương mù quanh quẩn, nhìn qua Cửu Lê, nghe thanh âm này, Hứa Thanh hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp chìm vào trong sương xám, biến mất không thấy. Sau một nén nhang, thân ảnh Tịch Đông Tử xuất hiện ở ngoài Cửu Lê, ngóng nhìn sương xám. Tịch Đông Tử cười lạnh một tiếng, cái này Hứa Thanh hẳn là tự nhận là đối với Cửu Lê Cấm có chút hiểu biết, nhưng hắn không biết, có chút bí ẩn là chỉ có danh sách mới có thể biết được. Tỉ như phiến sương mù xám này, phàm là đụng chạm một tia, liền không thể rời khỏi Cửu Lê Chi Cấm. Một thời đại của nhiệt huyết, của khát vọng tuổi trẻ. Arena Berlin, 10 năm mới ngắm một trận mưa. TUYESACTI.CRYPTO.COM Arena. Cả thanh xuân mới, bắt gặp hoàng hôn nhuộm đỏ, quỷ vương và hắn. Ở một thế này mới có cơ hội gặp gỡ, cùng đón xem Lon. Thời đại Quang Vinh.